Chương 2345, 2606 binh phát Tây Kỳ. Nếu như chiếu theo ta xem tới, lúc này đây, sư phụ không nên đi cùng tiệt giáo tranh đoạt, đại vương đã có ý xuất binh Tây Kỳ, chờ đợi, chỉ là tiệt giáo hứa hẹn. Mà tiệt giáo nhị đại đệ tử xuất hiện tại nơi đây, bản thân, liền đại biểu tiệt giáo thái độ. Cho nên, lúc này đây, tiệt giáo nhất định sẽ bằng lòng đại vương yêu cầu, cùng đại vương thành lập minh ước, mà lần này xuất binh, cái kia quân sư vị trí, tốt nhất vẫn là để tiệt giáo nhân tới đảm đương. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, trầm ngâm một chút, sau đó hồi đáp. Tại sao nói vậy làm như vậy, có lý do gì sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Sư phụ, ngài trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Nếu không ngài không thể đi tranh thủ cái kia quân sư vị trí, ngay cả ta ba cái sư đệ, ngài tốt nhất cũng không cần để bọn họ xuất hiện tại cái này lần này thảo phạt ngay trong đại quân. Còn nguyên nhân, Thanh Nhi cho rằng, bây giờ tình thế tuy là một mảnh tốt, thế nhưng, xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu dám chủ động phát động phong thần đại kiếp nạn, tất nhiên có đạo lý của hắn, e rằng, hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau hoặc là chúng ta không biết thủ đoạn. Ta minh bạch ý của ngươi, ngươi là muốn cho tiệt giáo nhân đi tranh lôi đúng không? Lâm Thiên Diêu tâm tư tuyết sáng, đã hiểu Tô Thanh ý tứ. Chính là cái đạo lý này, ngược lại tiệt giáo người đông thế mạnh, hao tổn cái này một nhóm, còn sẽ có đám tiếp theo. Xiển giáo, dù sao không phải dễ đối phó như vậy. Sư phụ, ngài và ba vị sư đệ, tuy là thực lực đều hết sức cường đại, thế nhưng, dù sao, các ngươi chỉ có bốn người, lúc này xuất thủ, các ngươi công lao, nhất định so ra kem cái kia tiệt giáo nhân. Cùng với như vậy, ngược lại vẫn không nếu như để cho tiệt giáo nhân lên trước. Các lộ ủy chưa bọn họ gặp phải phiền toái thời điểm, các ngươi sẽ xuất thủ, như vậy, mới có thể hiện hiện ra bản lãnh của các ngươi. Tô Thanh tiếp lấy phân tích nói, nếu như một người học trò cũng không tham dự, cái kia không khỏi, khiến người ta nói xấu. Hơn nữa, trụ vương bên kia, cũng không tiện bàn giao. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, thở dài một hơi. Trụ vương bên kia, sư phụ liền không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Ba cái sư đệ, hẳn là ở cần nhất bọn họ thời điểm xuất hiện, hiện giai đoạn. Vẫn chưa tới bọn họ xuất thủ thời điểm. Vấn đề này, Tô Thanh sớm cũng đã nghĩ đến. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn Tô Thanh, sau đó, lại đột nhiên nói ra, ngươi biết, từ sư phụ 10 năm trước sau khi xuất quan, chuyện may mắn nhất, là cái gì không cái gì may là Tô Thanh thông minh hơn người, lúc này, cũng nghe không hiểu Lâm Thiên Diêu muốn nói điều gì. Sư phụ may mắn nhất, chính là trước đây thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi như vậy thông minh, với ta mà nói, thật sự là trợ lực lớn lao. Lâm Thiên Diêu cười cười, nhìn Tô Thanh nói rằng, không có một nữ hài tử, không thích người khác ca ngợi, Tô Thanh, cũng không ngoại lệ. Nàng trên mặt, thăng lên đỏ ửng. Đúng rồi, sư phụ, có một việc, ta muốn thỉnh giáo ngài. Nói đi, chuyện gì? Tô Thanh mới vừa cái kia mấy câu nói, đã chỉ tên Lâm Thiên Diêu sau đó phải đi đường. Vì vậy, hắn lúc này, tâm tình thật tốt, liền nói như vậy. Sư phụ, ngươi tính lúc nào, khôi phục chính mình lúc đầu thân phận đâu ngài hiện tại, vẫn như vậy, cất giấu. Đến cùng là vì cái gì đâu? Tô Thanh không biết phát sinh ở tử địa sự tình, thế nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy được, sư phụ làm như vậy, có hắn mục đích của chính mình. Chỉ là, đều đến lúc này, sư phụ, còn như vậy che giấu mình, cũng có chút, không nói được. Người ba cái sư đệ, bọn họ năng lực, đầy đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà ta, nếu như không chết, có vài người, tự nhiên sẽ tâm tồn lo lắng, cũng sẽ không đối với bọn họ làm một sự tình. Hơn nữa, địch nhân của chúng ta, cũng không chỉ là xiển giáo nhân. Lâm Thiên Diêu có nhiều thâm ý hướng về phía Tô Thanh nói rằng, Tô Thanh sửng sốt, sau đó cũng phản ứng lại. Thì ra, sư phụ vẫn không chịu hiển lộ ra chính mình thân phận chân thật, hay là bởi vì nguyên nhân này đương nhiên, còn có càng sâu tầng thứ nguyên nhân, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu sẽ không nói ra. Những cái này đối thủ tầng thứ, đã vượt qua tới Tô Thanh tưởng tượng, lúc này, cho dù nói ra, Tô Thanh cũng không giúp được gì. Cùng với hai người phiền não, ngược lại là còn không bằng Lâm Thiên Diêu một cái phiền não. Lâm Thiên Diêu, chính là muốn như vậy. Kế tiếp, sự tiến triển của tình hình, quả nhiên, cũng không có ngoài Tô Thanh dự liệu. Triệu Công Minh rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa, bên người của hắn, còn có một vị trọng lượng cấp nhân vật, đó chính là hắn sư phụ, cũng theo tới rồi. Đồng thời, hắn sư phụ, còn đại biểu tiệt giáo, cùng trụ vương ký kết minh ước định cùng nhau đối kháng xiển giáo. Hơn nữa phía trước Lâm Thiên Diêu đại biểu nữ hoa cùng quyết định, lúc này, Chủ vương bên người, đã có hai đại tiên nói thế lực phụ trợ. Vì vậy, hắn không khỏi liền động tiểu khác tâm tư, muốn đối với Tây Kỳ xuất thủ. Còn như thảo phạt đại quân nhân tuyển, hắn cũng muốn được rồi, mặc dù có rất nhiều ưu tú tướng lĩnh, thế nhưng, thảo phạt cuối cùng nhân tuyển, vẫn là rơi vào Tam Đại Bá sau khi, Hoàng Phi Hổ, còn có Văn Thái Sư 5 người này trong tay. Mà cuối cùng, suy tính hồi lâu sau, Trụ Vương vẫn là tuyển trạch tin lão sư của mình, để lão sư của mình mang binh xuất chinh. Chỉ bất quá, ở nơi này tùy tùng xuất chinh tiên nhân Vương Đi Hệ Nở, tiệt giáo, rõ ràng nếu so với nữ hoa cung, tích cực sinh ra. Mà suy nghĩ đến nữ hoa cung dù sao chỉ có vài cái tam đại đệ tử ở nơi nào trống, Lâm Thiên Diêu sống hay chết còn cũng không biết đâu, vì vậy, Trụ Vương cũng không có thái hòa bọn họ tính toán, sẽ đem một lần theo quân xuất chinh quân sư vị trí, kể cả cái kia tuyển trạch tiên nhân quyền lợi, đều giao cho tiệt giáo. Mà tiệt giáo, đối với chuyện này, tự nhiên cũng hết sức coi trọng. Không biết là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động, triệt để tan vỡ Thông Thiên giáo chủ huyễn tưởng, còn là bởi vì cái gì khác duyên cớ, lúc này đây, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp phái ra thủ hạ mình tứ đại đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, thân là tiệt giáo tứ đại đệ tử nàng, một thân đạo hạnh, hơn xa Kim Tiên, đã là chuẩn thánh nhân vật nhất lưu, mà lần này, tiệt giáo đưa nàng phái đi ra, tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Trụ Vương cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bởi vì cứ như vậy, chính mình kế hoạch, thế tất yếu thành công. Chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh minh bạch, sự tình, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy.